Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Nữ Đế Xá Lợi. Bởi vì thân đồ Nam Thiên Tinh Thần bị thương, thân đồ Hải, thân đồ Phong cũng bị thương. Ngày thứ nhất nguyên bản muốn tiến hành đến mặt trời lặn lúc Hoàng Thiên Thuật trà hội. Nhưng là trước giờ kết thúc. Thân đồ Nam Thiên nhưng là lần này Hoang Thiên Thuật trà hội nhân vật chính. Thân đồ gia tộc có ý định muốn mượn lần này Hoang Thiên Thuật trà hội. Để thân đồ Nam Thiên cùng Lâm gia cao tầng tạo mối quan hệ. Đồng thời thể hiện ra hắn thực lực cá nhân. Cho Lâm gia đám kia lão gia hỏa nhóm thật dài mắt. Nhưng mà sự tình biến thành bộ dáng này. Đáp tốt sân khấu kịch hát đập phá. Thân đồ gia tộc đều cảm thấy trên mặt tối tăm, nguyên bản còn có thế hệ trước Hoang Thiên Thuật quyết đấu. Đó mới là màn kịch quan trọng, nhưng là bây giờ lại bị kéo dài tới 3 ngày sau đó. Trà hội ngưng hẳn sau khi thân đồ gia tộc tập hợp mấy đại trưởng lão, nghiên cứu thân đồ Nam Thiên tứ tượng ấn đến thời khắc cuối cùng vì sao lại vỡ bàn. Nhưng mà mấy người tụ lại cùng nhau nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Chuyện này đối với bọn họ tới nói thực sự có chút làm người khác khó chịu. Bởi vì ngoại trừ thiên thủ bà bà, những người khác căn bản đều chưa có tiếp xúc qua tứ tượng ấn. Duy nhất người trong cuộc thân đồ Nam Thiên có thể đưa ra miêu tả cũng là mơ hồ không rõ. Điều này làm cho thiên thủ bà một tấm nét mặt già nua đều xoay ở cùng nhau. Nàng sợ nhất chính là truyền thừa bản thân xảy ra vấn đề. Làm thân đồ gia tộc từ bí cảnh bên trong tìm tới truyền thừa. Tứ tượng ấn đương nhiên là hàng thật đúng giá thượng cổ Hoang Thiên Thuật truyền thừa. Này không cần hoài nghi, nhưng là thiên thủ bà sợ chính là... Tứ tượng ấn có hay không cần kết hợp cái khác Hoang Thiên Thuật truyền thừa liên hợp sử dụng. Ở võ học giới, không thiếu một ít công pháp bí tịch, cần lấy một loại khác công pháp làm trụ cột. Bằng không, nhẹ thì nguyên khí bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cho tới nói, thân đồ Nam Thiên tứ tượng ấn thất bại, có thể hay không là có người từ bên trong làm khó dễ. Thiên thủ bà nhưng là chưa từng có nghĩ tới, ở Hoang Thiên Thuật trà hội hiện trường, cao thủ đông đảo, có nhiều người như vậy nhìn, vô số con mắt, vô số cỗ tinh thần lực trải rộng toàn bộ quảng trường. Ai có bản lãnh kia, có thể tránh khỏi nhiều người như vậy nhận biết, trong bóng tối ra tay đây, ngay khi thân đồ gia tộc rất nhiều trưởng lão vắt hết óc nghiên cứu tứ tượng ấn vấn đề chỗ ở thời. Điểm, Dịch Vân cái này kẻ cầm đầu, nhưng ở Lâm gia Cẩm Tú Phong, tham gia một hồi hội chúc mừng, kỳ thực nguyên bản lấy Dịch Vân tính tình, loại này hội chúc mừng một loại tiệc rượu, hắn là không có quá nhiều hứng thú, có thời gian này, không bằng đi tu luyện một phen, nhưng là Tô Kiếp đã sáng tỏ nói rồi, Lão Thái Quân đã chỉ ra. Trận này hội chúc mừng là vì lần này Hoang Thiên Thuật trà hội mà tổ chức. Mà Dịch Vân, chính là trận này tiệc rượu nhân vật chính. Nếu như nhân vật chính đều không tham gia, này bữa tiệc này liền mất đi hơn nửa ý nghĩa. Dịch Vân dù sao cũng là mới tới Lâm gia, vẫn là biết điều một điểm tốt. Lão Thái Quân tự mình phát sinh thiệp mời. Nếu như Dịch Vân không tiếp, khó tránh khỏi sẽ cho người chê trách thị mới phóng khoáng. Không biết cân nhắc, Cẩm Tú Phong cũng không phải là Lâm gia 18 ngọn núi chính, mà là ở vào ngọn núi chính ngoại vi một ngọn núi nhỏ. Cẩm Tú Phong đại khái chỉ có 18 ngọn núi chính một nửa cao. Thế nhưng phía trên ngọn núi có rất nhiều linh tuyền hoa hải. Có thể dùng hoa đoàn Cẩm Tú để hình dung. Cẩm Tú Phong là lấy được gọi tên. Cẩm Tú Phong bình thường ngoại trừ một ít quản sự tạp dịch ở ngoài. Cũng không có gia tộc đệ tử thường ở. Một khi Lâm gia có bên trong nhà yến, đều sẽ ở Cẩm Tú Phong trên cử hành. Lúc này, ở Cẩm Tú Phong giữa sườn núi Cẩm Tú trong cung, một tòa tráng lệ bên trong cung điện, có mấy trăm người nói tập ở đây. Những này người ở trong Lâm gia trưởng bối chỉ có vẻn vẹn mấy cái, còn lại đều là cùng Dịch Vân tuổi gần như tiểu bối. Mà này mấy cái trưởng bối bên trong thì có Dịch Vân tiện nghi sư phụ Tô Kiếp, còn có Lâm gia lão thái quân. Lão thái quân chống quải trượng đầu rồng, trắng xám tóc kéo lên một cái búi tóc, trên búi tóc tô điểm một viên ngọc châm. Lúc này lão thái quân nhìn Dịch Vân lộ ra nụ cười từ ái. Vân tiểu hữu, hoan nghênh ngươi đến Lâm gia. Đến ngươi sư phụ Tô Kiếp là Lâm gia khách khanh, ngươi có thể đem Lâm gia xem là nhà mình, ở đây không cần gò bó. Lão thái quân rất đơn giản một câu nói nói ra, chu vi tiểu bối nghe xong đều là âm thầm ước ao lên. Dịch Vân đến Lâm gia con cháu đông đảo, rất nhiều con cháu đích tôn sống cả đời đều không có cơ hội cùng lão thái quân nói câu nói trước. Mà hiện tại ở Lâm gia khánh công nhà yến bên trong, lão thái quân nhưng đối với Dịch Vân mắt xanh rất nhiều. Chuyên môn nói rồi hoan nghênh Dịch Vân lời nói, loại đãi ngộ này đương nhiên để bọn họ ước ao. Bọn họ những này con cháu đích tôn đãi ngộ có thể không bằng Dịch Vân người ngoài này, bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo Dịch Vân có kinh khủng như thế hoang thiên thuật thiên phú đây. Vãn bối cảm ơn lão thái quân, lão thái quân yêu ái như thế, vãn bối có chút thụ sủng nhược kinh. Dịch Vân rất khiêm tốn được rồi vãn bối lễ. Lão thái quân nụ cười trên mặt càng sán lạn, tựa hồ đối với Dịch Vân càng rót đầy hơn ý lên. Đây là các ngươi người trẻ tuổi tiệc rượu, ta này xương già liền không dính líu. Lão thái quân chỉ nói là mấy câu nói liền muốn rời đi. Tâm đồng, ngươi cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa nháo đi. Lão thái quân xoay đầu lại đối với nàng phía sau Lâm Tâm Đồng nói rằng, Lâm Tâm Đồng ngày hôm nay như trước là này thân không nhiễm một hạt bụi màu trắng quần áo, chỉ là trên đầu có thêm một viên ngọc châm tử vật trang sức, để nàng xem ra ít đi mấy phần không dính khói bụi trần gian khí tức, mà nhiều hơn mấy phần quyến rũ tâm ý. Hừm, ta phù ngài đi ra ngoài. Lâm Tâm Đồng quay về Dịch Vân nở nụ cười. Sam lão thái quân rời đi, hội chúc mừng chính thức bắt đầu rồi. Không có Lâm gia trưởng bối, bọn tiểu bối càng rất lạc quan. Đối với Lâm gia con cháu mà nói, bình thường đại đa số thời gian đều đang tu luyện, tình cờ rảnh rỗi cũng có rất nhiều gia quy ràng buộc, rất ít sẽ có cái gì cuồng hoan. Lần này tiếp theo hội chúc mừng, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều triệt để thả lỏng một cái, mà Dịch Vân không thể nghi ngờ là giữa trường tiêu điểm. Vân sư huynh, ta gọi Lâm Thải Vân, ta cũng ở học hoang thiên thuật, nhưng là học 2 năm, cũng không có cái gì tiến bộ, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng luyện chế ra cấp bậc thấp nhất xá lợi. Một cái ước chừng 14, 15 tuổi, vóc người linh lung, có một đôi sẽ nói mắt to thiếu nữ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Dịch Vân. Vân sư huynh, người hoàng thiên thuật lợi hại như vậy, có phải là có cái gì bí quyết? Nếu như có thời gian, có thể chỉ điểm ta một chút không? Hích, chính ta cũng là một cái hoàng thiên thuật người mới, rất nhiều lý luận đều ở học tập, sẽ thủ pháp có thể còn không bằng ngươi nhiều. Dịch Vân ở ăn một điểm đồ vật sau khi rất nhanh phát hiện mình đột nhiên trở nên đặc biệt được cô gái hoan nghênh. Một cái lại một cô thiếu nữ tập hợp lại đây, dùng các loại lý do cùng Dịch Vân đến gần. Đương nhiên, trong đó thảo luận hoang thiên thuật chiếm đa số. Mắt to thiếu nữ mới vừa đi, lại tới nữa rồi một cái vóc người đầy đặn cao gầy, ước chừng 10 sao tuổi nữ hài. Ha ha, Vân tiểu đệ đệ, người hoàng thiên thuật trình độ rất tốt, bất quá võ giả vẫn phải là có một ít phòng thân thủ đoạn. Có hứng thú hay không học kiếm? Tỷ tỷ có thể dạy ngươi nha. Này thanh âm của thiếu nữ tô mềm yếu nhuyễn, nghe xong khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Dịch Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn tới đây cái gì thế, hơn 2 năm. Còn giống như không có bị cô gái chủ động lấy lòng quá. Ngày hôm nay lập tức liền đến 5, 6 cái. Không cần, ta tạm thời không có cùng người khác học kiếm dự định. Dịch Vân chỉ có thể từ chối. Luận kiếm đạo, Dịch Vân trình độ phi phàm, đương nhiên không có theo người học dự định. Vân sư đệ, ngay vào lúc này, một cái nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh ở Dịch Vân vang lên bên tai. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, nhưng là toàn thân áo trắng, dường như vẽ bên trong tiên tử bình thường Lâm Tâm Đồng. Nàng đưa đi lão thái quân, liền trở lại hội chúc mừng trên. Lâm Tâm Đồng vừa xuất hiện, vây quanh ở Dịch Vân bên người mấy cái thiếu nữ lập tức biết điều lui xuống. Ở Lâm gia tiểu bối bên trong, Lâm Tâm Đồng thân phận cực kỳ đặc thù. Lâm Tâm Đồng lộ ra một nụ cười. Nàng truyền âm lọt vào tai, nhẹ giọng nói rằng, lần này hội chúc mừng, nguyên bản liền tích chữ để nam nữ trẻ tuổi tiểu bối biết nhau tâm tư. Lão Thái Quân đã muốn đem ngươi ở lại Lâm gia. Ế, Dịch Vân ngẩn ra, hắn có chút rõ ràng Lâm Tâm Đồng trong lời nói ý tứ. Hợp này hội chúc mừng chỉ là một cái danh nghĩa, kỳ thực gọi ra mắt sẽ thích hợp hơn. Dịch Vân rõ ràng. Lấy hắn hiện tại thể hiện ra thiên phú, tiền đồ, đối với Lâm gia mà nói, là một cái hiếm thấy nhân tài, mà Lâm gia thiếu nữ, cũng đồng ý gả cho Dịch Vân. Dịch Vân bản thân tướng mạo liền rất thanh tú, hơn nữa hắn xuất chúng thiên phú, một cái ưu tú thiếu niên, nguyên bản liền dễ dàng được nữ hài yêu ái. Hơn nữa, có thể cùng một cái hoang thiên sư kết hợp. Tương lai con đường võ đạo sẽ càng thêm thông thuận, các loại tài nguyên đều sẽ không thiếu hụt. Ở Lâm gia đại gia tộc như thế bên trong, trong tộc thiếu nữ ngược lại không giống Thái A thần quốc quý tộc thiếu nữ như vậy rụt rè ngại ngùng. Các nàng muốn cái gì, sẽ theo đuổi cái gì? Lão Thái Quân đại khái cũng là đồng ý nhìn thấy ngươi cùng gia tộc một vị thiếu nữ kết hợp. Như vậy, quan hệ mới sẽ càng vững chắc. Có thể không lâu sau đó, sẽ có bà mối đến cho ngươi làm mối. Có lúc, gia tộc đệ tử kết hôn rất muộn, thế nhưng đính hôn nhưng rất sớm. Lâm Tâm Đồng tựa như cười mà không phải cười, cũng không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Dịch Vân nghe xong có chút không nói gì nặn nặn mi tâm. Này ngược lại là hợp tình hợp lý, đối với thiên nguyên giới lấy gia tộc vì là hệ thống thế lực bên trong. Hôn nhân đúng là tương đương bền chắc một loại quan hệ. Còn có một việc, Lâm Tâm Đồng đột nhiên chuyển đề tài, âm thanh cũng thoáng trở nên nghiêm túc. Lần này Hoang Thiên Thuật trà hội, tuy rằng thân đồ gia tộc ngã xuống ngã nhào một cái, thế nhưng, Lâm gia chống đỡ thân đồ gia tộc trưởng lão ngược lại càng nhiều. Dịch Vân chân mày cau lại. Này không phải là một tin tức tốt, nếu như Lâm gia cùng thân đồ gia tộc thật sự kết thành đồng minh. Không nói Lâm Tâm Đồng làm sao, chỉ là Dịch Vân thân phận, liền không thể vẫn ẩn giấu đi. Lâm Tâm Đồng nhắc nhở Dịch Vân, hiển nhiên cũng là bởi vì điểm này, kỳ thực chân chính có quan Lâm Tâm Đồng thông gia, ngược lại khả năng là rất lâu chuyện sau này, nhưng Lâm gia cùng thân đồ gia tộc đồng minh. Nhưng sẽ rất nhanh đạt thành. Này đương nhiên không phải Dịch Vân muốn nhìn đến, là bởi vì thân đồ gia tộc thể hiện ra rất nhiều cổ lão hoang thiên thuật truyền thừa sao? Dịch Vân hỏi. Hắn biết những này cổ lão hoang thiên thuật truyền thừa đối với Lâm gia mà nói xác thực mê hoặc rất lớn, đặc biệt là nếu như thân đồ gia tộc đồng ý lấy ra một ít đến cùng Lâm gia chia sẻ. Này chính là một cái cực kỳ hậu đãi điều kiện. Đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Quan trọng nhất chính là thân đồ gia tộc cuối cùng đồng ý. Đồng ý trước tiên luyện chế ra mấy viên tuyệt thế nữ đế cổ phương bên trong xá lợi đến cho ta thử ăn. Trước lúc này, thân đồ gia tộc là không muốn làm như vậy. bởi vì mỗi một viên cổ phương xá lợi đều muốn trả giá cực cao thành phẩm. Lâm Tâm Đồng lời nói này nói ra, Dịch Vân choáng váng, thân đồ gia tộc này cũng đã có thể luyện chế thượng cổ tuyệt thế nữ đế dược phòng bên trong xá lợi rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.